Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Asgard khổ tình vở kịch. Canh, 3, 189 Tony đem kế hoạch nói cho Loki. Loki tà tà cười một tiếng, xem ra các ngươi rất tán thành kỹ xảo của ta. Tony, đương nhiên, đến. Vừa rồi ngươi làm sao khóc? Lại cho ta biểu diễn một chút. Loki nhãn châu xoay động. Nếu như ta giúp các ngươi có phải hay không nên cũng trợ giúp ta chút gì? Tony buông tay. Kia là đương nhiên. Ta là thương nhân, giảng cứu uy tín. Loki nói ra. Vậy các ngươi có thể đem ta cho thả. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tony liền đánh gãy. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ một lần nữa đem nhét vào ngục giam. Làm ban thưởng, ta sẽ cho ngươi cung cấp một bộ siêu khốc huyễn điện cạnh trang bị. Để ngươi trong tù, qua cần thêm thoải mái dễ chịu. Ngươi tranh thủ thời gian đùa nghịch ta. Loki giận dữ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý đồ xấu. Asgard liền wifi đều không có. Ta muốn một bộ điện cạnh trang bị có làm được cái gì? Tho thấp, giọng quát, nơi này không có ngươi nói điều kiện không gian. Ngươi đem sự kiên nhẫn của ta hết sạch. Ngươi dám làm loạn, không cần linh động thủ. Ta sẽ trước hết giết ngươi. Loki cũng đỉnh đi qua. Nhìn hầm hầm Tho, thật sao? Để cho ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi cứu nhân loại của ngươi bạn gái thật sao? Anh hùng tên là ngươi, tai họa là của ta, hợp lý phân phối, không hổ là một đôi nhận ngang nhau đãi ngộ lớn lên huynh đệ. Công chúa Muso lạnh lùng nói, ngươi có chút nhao nhao. Loki lập tức tịt ngòi, linh hắn không dám động, hai cái Zelda hắn lại không dám động. Vì Zelda, linh lần trước đem Loki đánh tới người một nhà thiết đều tan vỡ. Tony nói ra, đã như vậy, chúng ta cái này tiến về ám hắc tinh linh nơi ở. Lúc này Roger không ở, Tony giả vờ nghiêm túc học Roger giọng điệu. Hô, thế là một đại bang người, ngồi phi thuyền tiến về Dark Elf chỗ tinh cầu. Những người khác không quan trọng, duy chỉ có trên là mãnh liệt cự tuyệt. Các ngươi làm cái gì? Ta chỉ là một cái bác sĩ. Các ngươi muốn đi chiến đấu, coi như thụ thương, cũng không cần ta đến trị liệu a. Pep hảo ngôn khuyên bảo, được rồi đi thôi, đừng có đùa tinh khí. Từ phía sau đẩy trên, Pep khí lực kỳ thật rất lớn, có thể chở động linh lướt đi. Trên nhìn xem đơn, cầu khẩn tựa như nhìn xem linh. Xin nhờ, ta nên tan việc, ta và các ngươi không phải một người thế giới người. Để cho ta trở về đi. Linh thầm nghĩ, ngươi lập tức là được. Tho nói ra, thật có lỗi, hiện tại Bifrost đã bị phá hủy, ngươi tạm thời trở về không được Midgard. Sten ôm lấy cánh tay, ta đây là bị người ngoài hành tinh bắt cóc sao? Linh có chút đau đầu, không biết nên giải thích như thế nào. Ở trong tối hắc tinh linh chỗ tinh cầu, liền có thông hướng địa cầu Liên Hợp Vương quốc Luân Đôn Linh kết nối đến. Kỳ thật Tony Zelda bọn người cũng định đem trên lưu tại Asgard. Nơi này rất an toàn. Odin sẽ bảo vệ tốt cái này yếu ớt địa cầu khách tới sinh mệnh. Nhưng là Linh kiên trì muốn dẫn đi trên. Tony cùng Zelda đối với Linh loại này không có lý do cố chấp. Đã tương đối quen thuộc. Tony thông minh như vậy người, ẩn ẩn cảm giác Linh biết cái gì. Thế giới Marvel người thông minh nhiều lắm, quá nhiều nói dối sẽ chỉ gây nên quá nhiều hoài nghi. Linh cái gì cũng không giải thích, ngược lại là chính xác nhất phương pháp. Thế là đám người nửa ép buộc địa mang đi Strange làm tương lai Doctor Strange, có được siêu cấp anh hùng tiềm chất. Tại Linh hứa hẹn quá. Ta sẽ đem ngươi dây an toàn về Luân Đôn. Về sau, Sten liền tỉnh táo lại, thở một hơi thật dài. Tốt a, coi như đây là có lương du lịch, đời này chỉ sợ cũng rốt cuộc tiếp xúc không được thế giới như thế này. Ta vui lòng phụng bồi. Tony tán thưởng nói, không sai, phần này dũng khí đáng giá tán thưởng. Tho có chút hoang mang, mà Logan nhỏ giọng đối với Tho nói ra, bọn hắn sẽ không phải thật đem hành động lần này trở thành du lịch à? Khởi động phi thuyền, Loki mang theo đám người xuyên qua vách tường, đi tới một thế giới khác. Mảnh thế giới này tràn đầy hắc ám cùng phế tích, chính là Dark Elf quốc gia Svartalf II. Trên lặng lẽ nhào bột mì hướng hiền lành Zelda chào hỏi, vì cái gì các ngươi không một chút nào sợ hãi? Cái này thế nhưng là một cái khác tinh cầu à? Zelda cười một tiếng, đối với chúng ta tới nói, người địa cầu cũng coi là người ngoài hành tinh. Trên sững sờ, tại Svartalf II chiếm cứ Milkit bọn người đã phát giác được hạt Eder tới gần, cực nhanh hội tụ tới, mà Linh bọn người ẩn thân tại mấy chỗ ẩn nấp nơi trốn. Linh cầm trong tay cung tiễn, Zelda cũng khởi động chim bay, Tony ngay tại vụng về cho mình lắp đặt chiến y. Trên trái xem phải xem, hỏi Tony nói, cái kia chí ít cho ta vũ khí được không? A, ta liền nói trong này kẹt thứ gì. Tony từ trong khải giáp lấy ra một thanh tiểu kiếm, không có sắc bén, là Zelda phỏng theo Master Sword bộ dáng thay Pep tạo. Tony đem cái này tiểu kiếm cho Strange. Được, thanh này vũ khí cho ngươi. Strange hai ngón tay bóp lấy thanh tiểu kiếm này, một mặt khó chịu. Pep trông mong bay tới, dùng tay nhỏ chọc chọc trên bả vai, một bộ đáng thương bộ dáng. Tốt a, ta biết ngươi muốn nó. Strange biết điều đem nhỏ Master Sword đưa cho Pep, mà Linh lúc này bề bộn nhiều việc trấn an Axel, nói khẽ, đợi chút nữa ta muốn chiến đấu, ngươi không thể một mực quấn lấy ta. Axel bất mãn hết sức lắc đầu, thân mật dùng đầu cọ sát Linh cổ, nũng nịu chơi xấu. Nhưng là Linh lần này không có ý định nuông chiều Axel. Mẫu thân của Axel cũng là bởi vì Linh chiến tử, nếu như trong quá trình chiến đấu Axel xảy ra vấn đề gì, Linh sẽ áy náy cả đời. Axel, Linh lại một lần nữa niệm một lần tên Axel. Axel mặc dù tùy hứng, nhưng nàng là một đầu thần long, nhìn rõ năng lực cực mạnh, biết loại thời điểm này nếu như mình lại tranh hạ đi sẽ khiến Linh chán ghét. Thế là Axel ngoan ngoãn rời đi, núp ở một bên trên mặt đất, uất ức vẫy đuôi, ánh mắt chát ba nhìn xem Linh. Tony nhỏ giọng nói, hai vị công chúa, nếu như các ngươi có Axel nửa điểm chủ động liền tốt. Pep cầm chính mình nhỏ Master Sword, nhoáng một cái đi tới, quơ kiếm kêu lên, Axel, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Axel khe khẽ hừ một tiếng, cái đuôi đem Pep quét ngã đi một bên, nhàm chán đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra một điểm lửa. Mà lúc này Thor mang theo Jen cùng Loki đứng tại đỉnh núi, mà trên có chút hô hấp không khoái, bỗng nhiên kinh hãi, nơi này không khí thật thích hợp nhân loại sinh tồn sao? Trong không khí sẽ có hay không có độc tố, sẽ có hay không có không biết tên ngoài hành tinh vi khuẩn? Milkit mang theo chớ chú chiến sĩ cùng đại lượng Dark Elf đi tới. Tony không biết từ nơi nào tìm đến một khối điện ảnh khai mạc dùng tấm ván, dùng sức hợp lại, tốt, bắt đầu diễn kịch, trận đầu cảnh đệ nhất màn, Bắc Âu chi thần thủ túc tương tàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.